Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, cưỡi con voi thanh niên. Nặng nề âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên nhất thương vẫn cứ theo quán tính rơi ở nó trên đỉnh đầu. Giống nhau thường ngày, trừ hơi có chút đau đớn ở ngoài, cũng không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng nó này dài đến 2 mét cự đại răng nanh đã đến gần vô hạn Tiêu Nhiên thân thể. Mắt thấy sau một khắc, Tiêu Nhiên liền muốn bị thật dài răng nanh đâm thủng, mà mãi đến tận hiện ở, Tiêu Nhiên mới tốt giống như vừa phản ứng lại giống như vậy. Cả người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí ngay cả lùi lại một bước cũng quên làm. Giống, lại một đạo tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Va chạm Tiêu Nhiên tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Mắt thấy một giây sau, răng nanh liền muốn đem Tiêu Nhiên thân thể cho triệt để đâm thủng. Thậm chí yêu thú trong miệng này mùi tanh hôi tức cùng với từ hắn thể nội truyền đến uy thế khủng bố, đều không ngừng trực kích Tiêu Nhiên sâu trong linh hồn, làm cho người ta một loại trầm trọng chấn nhiếp cảm giác. Cũng là hiện ở, nguyên bản trên mặt biểu hiện khá là kinh hoàng Tiêu Nhiên, cả người trong nháy mắt chấn định lại. Hầu như ở hai căn răng nanh đến trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên nhảy lên thật cao, cùng với thật không thể tin tốc độ cùng góc độ, tách ra hai con cự đại răng nanh công kích, đồng thời ở tại trên mượn lực, cả người nhẹ nhàng nhảy lên cao 5-6 mét độ. Mãnh liệt yêu thú trong nháy mắt này tốc độ thật sự là quá mau, cho tới muốn dừng lại cũng không làm được. Chỉ có thể mặc cho thân thể khổng lồ theo quán tính hướng về phía trước nhanh chóng hướng về qua. Nhưng hắn trên trán này dài đến hơn 2 mét tráng kiện mũi nhưng không có rỗi rãnh. Theo Tiêu Nhiên nhảy lên thật cao, cũng bỗng nhiên vung lên mũi, hướng về Tiêu Nhiên thân thể cuốn qua qua, liền muốn đem Tiêu Nhiên cho một lần nữa kéo xuống. Nhưng đã đến một bước này, Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ở trong đầu của hắn đã sớm mô phỏng quá vô số lần loại này tình huống tương tự. Bởi vậy ở vòi voi xoắn tới trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cả người bỗng nhiên cuốn lên thân thể. Trong tay phải long văn thương càng là ở anh anh tiếng vang bên trong, thẳng tắp điểm trúng vòi voi lỗ mũi vị trí. Xì xì, một đạo thanh giòn lưỡi dao sắc bén cắt chém nhục thể thanh âm ngoài ý muốn ở ngoài vang lên. Tiếp theo, a ô. Kinh thiên động địa tiếng hô bỗng nhiên vang lên, nhưng là Tiêu Nhiên dưới thân mãnh liệt yêu thú bị đau bỗng nhiên phát ra gào thét. Liền ngay cả người tỏa ra tức giận thế, cũng là lần lượt biến đổi. Hiển nhiên lần này quả thật làm cho hắn đau không nhẹ. Nhưng Tiêu Nhiên có thể không có công phu qua quản những thứ đồ này. Ở trường thương điểm chúng trong nháy mắt, này cả người lần thứ hai mượn lực bỗng nhiên hướng về mãnh liệt trên lưng nhảy lên qua. Trường thương trong tay cũng ở đồng thời bị rút ra đến. Một đạo huyết tiễn lập tức tự thương hại phần miệng vị bắn nhanh ra. Tán loạn trên mặt đất tương thanh sắc bãi cỏ cũng cho hoàn toàn nhiễm thành huyết hồng một mảnh. Hừ, cho ta yên tĩnh. Tiếng hừ lạnh bên trong, Tiêu Nhiên giống như thiên thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác không có sai sót hạ xuống ở mãnh liệt trên lưng đứng vững. Mãnh liệt thân cao hơn 5 thước, thân dài cũng có 7 mét khoảng trường, rộng rãi trên lưng coi như là ngồi trên 7-8 vị tráng hán, cũng hoàn toàn sẽ không có vẻ chen chúc. Tiêu Nhiên hạ xuống sau, hai chân liền vững vàng đứng ở trên lưng nó, trường thương trong tay càng là không chậm trễ chút nào bỗng nhiên hướng về nó lưng vị trí vỗ xuống. Thanh âm trầm thấp vang lên, Tiêu Nhiên trường thương bỗng nhiên phách ở trước người mãnh liệt lưng bên trên. Thế nhưng trừ một đạo vang trầm ở ngoài, quan hệ kết quả đều không có phát sinh. Nếu là không nên nói kết quả, cái kia chính là Tiêu Nhiên hai tay mà. Không sai, ở vừa nãy một kích kia bên trong, Tiêu Nhiên đánh xuống qua sau lập tức bị lực lượng khổng lồ cảnh trường thương đàn hồi trở về. Suýt chút nữa nhưng mà Tiêu Nhiên không có nắm chặt rời tay bay ra qua. Bất quá ngay cả như vậy, nhưng cũng để Tiêu Nhiên là hai tay bị phản chấn loại hình cho chấn động nha. Nếu không phải Tiêu Nhiên hai chân đứng vững, e sợ cả người cũng ngã xuống. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cũng không có đối với Mãnh Liệt tạo thành quan hệ thương tổn. Nhưng bởi vì Tiêu Nhiên rơi ở trên người hắn, vì lẽ đó Mãnh Liệt toàn bộ thân thể vẫn là run rẩy dữ dội đứng lên. Hy vọng có thể mượn run run thời cơ, đem Tiêu Nhiên từ trên thân thể cho dốc hết ra hạ xuống. Nhưng đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hắn đọc đã rộng rãi đến đầy đủ Tiêu Nhiên quay về mức độ. Cho dù là cái kia thật dài mũi không ngừng hướng về trên lưng xoắn tới, cũng căn bản không thể công kích được Tiêu Nhiên. Nói cách khác, hiện ở Tiêu Nhiên chỗ đứng đưa, chính là con này Mãnh Liệt yêu thú công kích góc chết. Tình cảnh này lúc trước Tiêu Nhiên đã sớm trải qua dày công tính toán nghĩ kỹ sự tình. Vì lẽ đó càng thêm không thể. Nhất kích chưa thành công sau, Tiêu Nhiên hơi hơi chậm xem một hơi. Cả người liền lần thứ hai nắm chặt trong tay Long Văn Thương. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng bạo phát. Đại lượng chân nguyên truyền vào Long Văn Thương mũi thương bên trong. Lập tức bỗng nhiên hướng về Mãnh Liệt trên lưng cột sống vị trí đâm xuống. Xì xì, mũi thương thành công đâm vào trong thịt, nhưng chỉ giữ nguyên vào bất quá nhất chỉ chiều sâu thôi. Điểm ấy chiều sâu, đối với da dày thịt béo Mãnh Liệt yêu thú tới nói, căn bản không coi là quan hệ đại, không làm thương hại. Nhiều lắm chỉ là có chút cảm giác đau thôi. Thế nhưng Tiêu Nhiên không có một chút nào ủ dụ ý tứ. Trường thương trong tay lần thứ hai bị nâng lên. Hai mắt đưa mắt nhìn trước kia đâm vào vị trí kia. Trường thương trong tay lóe lên. Lần thứ hai mạnh mẽ đâm xuống. Lần này, mũi thương đâm vào rõ ràng càng sâu. Toàn bộ mũi thương đã chạm vào một nửa không ngừng. Chỉ là, vết thương vị trí, trừ cẩn trọng màu xám da lông ở ngoài, một tia máu tươi cũng không có thấy. Nói cách khác, Tiêu Nhiên vẫn cứ không có đối với này con Mãnh Liệt yêu thú tạo thành quan hệ thương tổn. Nhưng Tiêu Nhiên như thế trắng trợn công kích, lại làm cho phía dưới Mãnh Liệt yêu thú nhận biết được. Nó cũng không hổ là kim thân cảnh giới yêu thú. Thật là thân thể điên cuồng run rẩy đồng thời, còn điên cuồng bắt đầu chạy. Hơn nữa hắn mục tiêu cũng không phải là loại kia trống trải thảo nguyên khu vực. Trái lại chỉ chọn loại kia chi phồn diệp mẫu. Cây cối đông đảo rừng rậm nhảy lên qua. Dọc theo đường đi chỉ cần nơi nào cây cối ở chạc cây nhiều, liền hướng về nơi nào va. Rõ ràng là muốn mượn những cây này nhánh cây nha đem Tiêu Nhiên cho quét xuống qua. Nhưng Tiêu Nhiên thật vất vả nắm lấy cơ hội này, đi tới loại an toàn này khu vực. Có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác công kích dưới chân Mãnh Liệt yêu thú. Lại sao vậy khả năng dễ dàng như thế liền bị những thứ đồ này cho quét xuống qua. Ở dưới chân yêu thú trùng kích thời điểm, Tiêu Nhiên cũng không đoái hoài tới tiếp tục công kích dưới chân yêu thú. Lập tức vung vẩy trường thương trong tay, tương nghênh diện quét tới sở hữu cây cối chạc cây cũng cho chặt đứt. Chính mình làm thẳng thắn ngã ngồi ở Mãnh Liệt yêu thú trên lưng, để chống tay trái gắt gao nắm lấy yêu thú bên ngoài thân thường thường lông tóc. Mặc cho Mãnh Liệt yêu thú hướng về phía trước điên cuồng chạy đi. Đụng vào một khỏa lại một khỏa tráng kiện cây cối. Chỉ là đem khả năng quét đến chính mình cây cối chặt cây toàn bộ khua thương chặt đứt. Còn lại giống nhau không thèm quan tâm. Thời gian, từng điểm quá khứ. Bốn phía cảnh sắc càng là không ngừng biến hóa. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng trở hơi không kiên nhẫn. Trước mắt rừng cây mới đột ngột biến mất. Trước mắt càng là rộng rãi sáng sủa đứng lên. Đậu phộng, các ngươi mau nhìn bên kia. Cái kia cưỡi con voi ra hỏa là ai? Một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Nhưng là một chỗ trên vùng bình nguyên chính tại hành tẩu mấy người đột ngột nhìn thấy một con thân. Cao 5-6 mét, thân dài 7-8 mét cự đại màu xám voi ma mút từ trong rừng cây gào thét lao ra đến. Đặc biệt là phía trên còn ngồi lấy cả người mặc trang phục màu đen thanh niên. Trang phục màu đen kia có thể dễ thấy. Nhất thời để bọn hắn cả người cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.